Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 176, vị chi địa cảnh, thần khí thất linh. Góc truyện audio.com. Tên lùn đáng chết, tự nhiên dùng truyền tống quyển trục sau lưng lão tử. Ngươi tính toán như chó cắn a ách. Chóng mặt quá, mà đây là địa phương nào? Quang minh sáo trang sao lại tự động phân giải? Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Diệp Phong hồi tưởng lại quá trình bị quyển trục truyện tống. Há mồm mắng chửi dữ dội một hồi cho vơi đi oán hận. Rồi nghiêng đầu quan sát mọi chuyện chung quanh. Phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất. Quang minh sáo trang đã phân giải. Thánh kiếm cắm trong bụi cỏ không xa bên phải hắn. Chung quanh toàn là đại thụ khổng lồ cùng hoa cỏ dại. Trong đầu tràn ngập tầng tầng nghi vấn. Lôi Ân đại nhân tỉnh rồi. Tỉnh lại rồi. Trong khi Diệp Phong đang còn nghi hoặc, tại đại sảnh phủ đệ của lĩnh chủ ở Phong Diệp Thành. Bối Khắc và Lạc Kỳ cảm ứng được tư duy của hắn. Cao hứng nhìn Lộ Lộ ngũ nữ thần tình đang vô cùng ưu sầu hô to. Thiếu gia tỉnh rồi sao? Bối Khắc, Lạc Kỳ, nhanh hỏi xem thiếu gia đang ở chỗ nào. Lộ Lộ nghe được tiếng hô của Bối Khắc và Lạc Kỳ trước tiên. Kinh hãi chạy đến bên thân hình to như ngọn núi nhỏ của chúng. Ngẩng đầu nhìn chúng thúc giục. Phải rồi, Bối Khắc, Lạc Kỳ, nhanh hỏi xem chàng đang ở chỗ nào. Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Nguyệt Nhi, Liên Na tứ nữ cao hứng vây quanh chúng thúc giục. Khi mấy người Mộng Hinh cùng Dực Nhân bộ đội truy đuổi mạnh mẽ. Thủ ải liên quân tấn công bộ đội Tạp Tư Đặc Lộ hoàn toàn tan rã. Tiểu Hắc chém đứt đầu nguyên soái Khố Lạc. Rồi an toàn quay về liên quân thú nhân vương quốc, quân số chỉ còn không đến 1/10. Thất bại thê thảm này có thể nói là trận chiến sỉ nhục nhất của thú nhân và ải nhân từ trước tới nay. Nam Bắc đại lục đệ nhất Mỹ Nam Áo Ni Khắc, thân dưới bị một lang nha bổng đầy giận dữ đánh trúng. Mặc dù kịp thời cấp cứu bảo vệ được tánh mạng, nhưng tiểu huynh đệ vỡ nát không thể khôi phục. Đành phải cắt đi, làm hắn mất đi tư cách nam nhân. Trong lòng bị một đả kích rất lớn. Sau này nhất định sẽ thành trò cười cho thế nhân. Hai chủ soái của thú ải liên quân chết trận. Ước Hàn công tước đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để đoạt lại những đất đai đã mất này. Liên hợp với quân của Mạt La, Quang Minh hai nước cùng với giáo đình viện binh đang đến. Nhằm vào thú ải bộ đội của Vương quốc phương Bắc triển khai phản công mãnh liệt trên quy mô lớn. Trăm vạn thú ải liên quân bị giết, chuyện lớn như vậy không tránh khỏi lan truyền ra xa. Đại danh của Mạt La Hoàng gia Tư Lược Đoàn và Lôi Ân như sấm động vang dội Nam Bắc đại lục. Nếu như khi trước, Tư Lược Đoàn thu được thắng lợi to lớn như thế, chúng thành viên nhất định sẽ cao hứng tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng hôm nay bọn họ căn bản không thể cao hứng nổi. Bởi Diệp Phong đã thất tung 5 ngày nay. Bạt vô âm tín, khiến bọn họ 10 phần lo lắng. Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na tứ nữ, biết Diệp Phong thất tung mất liên lạc, bị dọa đến mặt mày tái mét. Lo lắng khóc lóc, bảo vệ thánh ma chờ đợi tin tức. Sau khi nghe Phỉ Phỉ thông báo, đến Na, Á Sắt Lâm, Ái Lệ Ti Tam nữ. Cùng với Tuyết Lị mà Diệp Phong vừa mới chơi đùa trên tay. Cũng đều lo lắng khóc đến ướt đẫm cả người. Chẳng biết hắn tốt xấu ra sao. Bởi vậy, bây giờ Bối Khắc và Lạc Kỳ hô to Diệp Phong đã tỉnh lại rồi. Lộ Lộ ngũ nữ tự nhiên cao hứng. Lôi Ân đại nhân, Lôi Ân đại nhân, ngài có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng ta không? Bối Khắc và Lạc Kỳ nghe ngũ nữ thúc giục. Trong đầu liền hỏi Diệp Phong, à, có thể cảm giác được, Lạc Kỳ, tình trạng chiến trường bên kia thế nào rồi? Diệp Phong cảm giác được Bối Khắc và Lạc Kỳ hỏi, đứng dậy, hai mắt quan sát tình hình chung quanh, trong đầu nghiêm túc hỏi, Bối Khắc và Lạc Kỳ thấy Diệp Phong có thể cảm giác được chúng nó nói. Lập tức cao hứng thông chi cho Lộ Lộ ngũ nữ, đem tình trạng chiến trường và sự lo lắng của mọi người bên này. Toàn bộ nói cho Diệp Phong biết, lại hỏi Diệp Phong đang ở chỗ nào, tên lùn chết tiệt không biết dùng chuyện tống quyển trục đến chỗ nào. Trời sao lại đẻ ra lão vương bát đàn, đây là địa phương nào a? Chẳng lẽ ta đã hôn mê ở đây 4 ngày rồi. Bà nội nó, mẹ nó thật là xui xẻo,